Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 156, không đấu khí. Vô địch, một người ngã vào trong đại sảnh, là Lăng Phong bị bọn họ đánh bại sao? Đương nhiên không phải, chỉ thấy Lăng Phong đứng ở chính giữa cười hì hì nhìn phía trước cái kia đầu lĩnh. Đối với những kia sắp tói bên cạnh hắn hộ vệ không một chút nào quan tâm. Ngoặc kép, liên tiếp người ngã trên mặt đất, hoặc là mất đi chi giác, hoặc là ở nơi đó rên rỉ lên không cách nào đứng dậy. Tất cả lòng đất tộc nhân đều nhìn Lăng Phong, nhìn hắn như thiên thần giống như vậy, bên cạnh trên đất nằm đầy người. Đối với kết quả này, ai cũng chưa hề nghĩ tới. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng Lăng Phong lần này nhất định có nếm mùi đau khổ. Không nghĩ đã biết những người này toàn bộ bị hắn ung dung đánh bại. Mà hắn một chút việc đều không có. Cát, liền điểm ấy trình độ. Ta còn tưởng rằng có thể sống động hoạt động gân cốt. Không nghĩ tới những này dưới nền đất người kém như vậy mạnh mẽ. Bổn thiếu gia không thể dùng đấu khí. Các ngươi không phải như thường không thể sử dụng. Liền các ngươi này thấp bé vóc người. Trở lại cái 100 như thường đem bọn ngươi đánh ngã. Lăng Phong khinh thường nhìn cái kia đầu lĩnh, ý khiêu khích hết sức rõ ràng. Bình đẳng chi địa, đối với người nào đều là bình đẳng, mỗi người cũng không có thể sử dụng ma pháp đấu khí. Mà ở không có đấu khí tình huống, Lăng Phong có thể nói phải sự tồn tại vô địch, không có bất kỳ người nào có thể chiến thắng hắn. Lấy hắn chính xác tính toán, nhanh chóng phản ứng, ở ngươi không có chiêu thức không tới trước. Hắn đã đem ngươi tất cả con đường tính toán xong, biết làm sao tránh né cùng phản kích. Hiện tại nơi này coi như là kiếm thần đến 10 cái 8 cái cũng không nhất định có thể chiến thắng. Hắn, dẫn đầu ngày hôm nay tựa hồ rất có lửa. Nhìn mình chính là thủ hạ bị đánh ngã xuống. Lại nhìn thấy Lăng Phong cái kia khiêu khích con mắt. Thật giống đang nói ngươi tới như thế. Điều này làm cho hắn rất là nổi nóng. Đối với chuyện cũng có thất. Mất cân nhắc, biết rõ mình cũng không cách nào làm được sự tình. Lăng Phong có thể làm được dễ dàng, nên mạnh hơn hắn rất nhiều. Bất quá hắn nhưng không có suy nghĩ nhiều. Lập tức nhằm phía Lăng Phong. Kết quả có thể tưởng tượng được. Lăng Phong lắc người một cái. Sau đó một con dao đánh vào dẫn đầu đại xương sống. Đầu lĩnh liền mất đi chi giác nhào tới trên đất. Điều này làm cho Lăng Phong đối với cái này dưới nền đất chủng tộc có nhận thức mới. Người nơi này kỹ thuật quá kém. Liền cái này nếu nói người dẫn đầu cũng như thế món ăn. Liền trình độ này, liền thiên tường đế quốc binh lính bình thường đến 100. Phỏng chừng là có thể đặt xuống cái thành phố này. Có điều cũng khó trách. Nơi này hoàn toàn tách biệt với thế gian. Không có chiến tranh, võ kỹ liền khó có thể phát triển. Hơn nữa nơi này không thể sử dụng đấu khí. Sẽ không có nếu nói kiếm sĩ. Vì lẽ đó tranh đấu kỹ xảo càng ngày càng kém. Cho tới bây giờ đã không có năng lực gì. Đương nhiên cái này chỉ là đối với Lăng Phong những này kiếm sĩ mà nói. Đối với dân chúng bình thường vẫn là đánh không lại những người này. Lăng Phong nhìn thiếu nữ kia lãnh chúa. Hiện tại ngươi là không phải muốn nói gì đó. Là địch là bạn liền xem ngươi thái độ. Mặc kệ kết quả gì Lăng Phong cũng sẽ không quan tâm. Là địch bọn họ không giữ được chính mình. Nhiều nhất đường cũ trở về. Là hữu. Vậy thì lại càng không dùng ở tử. Thiếu nữ kia lãnh chúa nhìn Lăng Phong. Không biết người này là ai. Ăn mặc càng mê cung đi tới nơi này. Còn ung dung đánh bại thủ hạ mình đệ nhất cao thủ. Lăng Phong nếu như biết cái này sẽ có cảm tưởng gì? Hiện tại mình đã không có gì năng lực có thể ngăn lại hắn. May là hắn không có đi tới gây bất lợi cho chính mình. Là hắn không nghĩ tới. Còn chưa phải quan tâm đây. Hai người cứ như vậy ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi. Ánh mắt của song phương đan xen vào nhau. Ai cũng không có đánh rách cái này kỳ quái cục diện. Lăng Phong phải không muốn đánh rách. Mà thiếu nữ kia lãnh chúa phải không biết đánh như thế nào rách. Đại ca ca, người mạnh khỏe lợi hại. Lập tức liền đem bọn họ toàn bộ đánh tới. Một thanh âm non nớt đem cái này cục diện đánh vỡ. chỉ thấy vừa bé gái kia nhảy nhảy nhót nhót hướng về Lăng Phong chạy tới. Nàng thật giống không hề có một chút nào chú ý tới Lăng Phong hiện tại đánh là của mình tộc nhân. Chỉ là cảm giác được Lăng Phong rất lợi hại. Có thể Lăng Phong vừa cùng với lúc nói chuyện, làm cho nàng cảm thấy có cảm giác thân thiết, mà ngã trên mặt đất người. Nàng đối với bọn họ một điểm hảo cảm cũng không có. Lăng Phong nhìn bên cạnh nắm lấy cánh tay hắn một bên lắc. Vừa nói hắn lợi hại lời nói bé gái. Không nói gì, Kiệt Tây Táp, ngươi mau trở lại. Nữ hài mẫu thân nhìn thấy con gái của chính mình dĩ nhiên tới gần Lăng Phong. Ở trong lòng của nàng Lăng Phong là một nguy hiểm người ngoại lai. Nàng sợ sệt Lăng Phong sẽ đối với nữ nhi mình bất lợi. Không chỉ là nàng loại nghĩ gì này. Tất cả mọi người loại nghĩ gì này. Lăng Phong dành cho bọn họ ảnh hưởng là bạo lực mà vừa nguy hiểm người ngoại lai. Mà bây giờ bọn họ nhìn thấy Lăng Phong bàn tay hướng về bé gái. Cho là hắn cũng sẽ như trên đất những người kia như thế. Đối phó bé gái. Tiểu muội muội ánh mắt của ngươi không sai. Có thể nhìn ra đại ca ca rất lợi hại. Kỳ thực đại ca ca so với ngươi thấy còn lợi hại hơn. Coi như nhiều hơn nữa cái vài lần người lại đây. Đại ca ca như thường có thể đem bọn họ đánh ngã. Lăng Phong tùy ý cười nói. Không hề có một chút nào đem những người khác để ở trong mắt. Đồng thời hắn từ trong túi không gian lấy ra một chút kẹo. Để xuống trong tay cô bé. Tiểu muội muội, những này đường là thưởng ánh mắt của ngươi. Vô ích, tất cả mọi người cảm giác mình đầu trống rỗng. Lăng Phong hình tượng ở tại bọn hắn trong lòng có 180 độ chuyển biến. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới Lăng Phong sẽ như vậy. Đại ca ca, cái này là cái gì? Bé gái nhìn trong tay kẹo. Không hiểu hỏi. Ạch, cái này là kẹo. Là thả trong miệng ăn đồ vật. Ngươi ăn một viên thử xem. Ăn thật ngon. Lăng Phong sờ sờ bé gái đầu. Vẻ mặt tươi cười nói. Không muốn. Kiệt Tây Táp không được. Nữ hài mẫu thân kêu lên. Đối với Lăng Phong cho đồ vật. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Có lẽ là cái gì độc dược loại hình gì đó. À, bé gái đã đem một kẹo bỏ vào trong miệng. Mụ mụ, ngươi nói cái gì? Ngươi không sao chứ? Nhanh phun ra. Không muốn ăn. Nữ hài mẫu thân không lo được nguy hiểm. Hướng về Lăng Phong nơi này chạy tới. Cầm lấy bé gái vai lắc. Không muốn. Cái này kẹo ăn thật ngon. Bé gái lắc đầu nói. Vị nữ sĩ này. Ngươi yên tâm đi. Cái này sẽ không có độc. Chính là phổ thông kẹo mà thôi. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Sau khi nói xong, Lăng Phong sẽ không có lại để ý tới nữ hài mẫu thân là cái gì phản ứng. Hướng đi thiếu nữ kia lãnh chúa. Đối với Lăng Phong tiếp cận, thiếu nữ lãnh chúa không có một chút nào căng thẳng, mà là thần kỳ chấn định nhìn Lăng Phong. Thật giống biết Lăng Phong đối với nàng không có ác ý. Đó cũng không phải nàng biết. Mà là nàng vẫn luôn là vẻ mặt như thế. Bất luận chuyện gì đều là đồng dạng ngữ khí vẻ mặt giống như nhau. Lại như một da bụi tiên tử. Lăng Phong rất yêu thích thiếu nữ lãnh chúa loại này xuất trần cảm giác. Không biết nói thế nào. Ngược lại một loại rất thân gần cảm giác. Có lẽ đây chính là nàng lên làm lãnh chúa nguyên nhân đi. Một người thủ lĩnh, cảm giác thân thiết cũng là rất quan trọng điều kiện. Lãnh chúa tiểu thư. Có thể ngươi hay là đối với ta có hoài nghi. Bất quá ta muốn nói rõ một chuyện. Nếu như ta hiện tại muốn gây bất lợi cho ngươi. Là chuyện dễ dàng. Nếu như ta là có mục đích gì. Vậy bây giờ bất luận cái gì cũng đã đạt đến. Làm lãnh chúa ngươi đã ở trong tay ta. Còn có cái gì mục đích không đạt tới. Lăng Phong hiện tại cách thiếu nữ lãnh chúa chỉ có cách xa. Một bước mà hắn trên người về phía trước. Hơi hướng phía dưới, mặt của hai người hầu như cũng phải chạm được đồng thời. Nhìn Lăng Phong tấm kia mặt to, thiếu nữ lãnh chúa biểu hiện đã xảy ra chưa từng có biến hóa. Trên mặt xuất hiện từng tia một căng thẳng biểu hiện. Nếu như ngươi còn không tin, vậy ta cũng không có biện pháp. Lăng Phong thu hồi đầu, tránh, đang chính bản thân tử. Ta tin tưởng ngươi, có điều ngươi có thể không vẽ ra ngươi tới bản đồ. Thiếu nữ lãnh chúa lại phát sinh nàng cái kia. Không linh âm thanh. Có thể. Lăng Phong biết nàng muốn thi thi trí nhớ của mình. Đi ra hai người này mê cung. Nếu như không có siêu cường trí nhớ, như thế nào khả năng đang không có bản đồ đích tình huống dưới đi đến đây? Từ khi Lăng Phong đạt được người ở đây tín nhiệm, phải nói không hề cho là hắn là địch nhân bắt đầu từ giờ khắc đó. Đến bây giờ đã qua mười mấy ngày. Mười mấy ngày nay đến, Lăng Phong vẫn luôn ở tại bọn họ an bài trong một cái viện. Tại đây trong hơn 10 ngày, Lăng Phong cuối cùng là làm rõ nơi này đại thể tình huống. Biết người nơi này cũng không phải vừa bắt đầu liền ở ngay đây, mà là từ bên ngoài di chuyển đi vào. Nói đến nguyên nhân, vẫn đúng là mang chọn kịch tính. Bọn họ tổ tiên hóa ra là tránh né một hồi chiến tranh. Là gần như một vạn năm trước, cái đại lục này còn không phải rất ổn định. Thường thường sẽ phát sinh một ít chiến tranh. Hơn nữa cũng không có hiện tại tứ đại đế quốc kiềm chế lẫn nhau cục diện. Bởi vậy phát sinh chiến tranh là lan đến phi thường rộng rãi. Vào lúc ấy có chút tinh linh cùng ải nhân là cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ. Một nhóm người bởi vì muốn trốn tránh chiến tranh, thành lập một hòa bình thế ngoại đào nguyên, liền cùng đi tới đất để. Mà để Lăng Phong cảm giác đến buồn cười chính là, ngay ở bọn họ tiến vào dưới nền đất không bao lâu, cái đại lục này liền tạo thành hiện tại tứ đại đế quốc tiền thân. Chiến tranh một chút trở nên bình lặng. Hiện tại đại gia có thể đoán được chủng tộc này là thế nào hình thành. Bọn họ chính là ba cái chủng tộc dung hợp. Mà đồng thời Lăng Phong cũng biết một chuyện. Nguyên lai tinh linh một khi cùng nhân loại kết hợp sinh ra đời kế tiếp, sẽ mất đi nàng dài dòng sinh mệnh. Sẽ thay đổi rất ngắn ngủi. Đương nhiên cái này ngắn ngủi chỉ là đối với tinh linh mà nói. Đối với nhân loại mà nói, cái này không tính ngắn ngủi, chỉ là cùng người bình thường giống nhau sinh mệnh. Có thể cái này là bởi vì tinh linh đã không ở thuần khiết nguyên nhân. Vì lẽ đó trời cao không hề dành cho nàng thuần khiết sinh mệnh. Bởi ở trên đại lục, trước đây niên kỷ đại xưa nay sẽ không có một tinh linh cùng nhân loại kết hợp ghi chép. Mà gần nhất tháng ngày, bởi nhân loại bắt lấy tinh linh, để tinh linh toàn bộ lùi tới nguyệt sắc xâm lâm. Mà tinh linh sinh dục dẫn cực kỳ thấp, không có một mang thai nhân loại đời kế tiếp. Vì lẽ đó toàn bộ đại lục đối với lần này không biết gì cả. Không trách người nơi này đều so với người bên ngoài thấp hơn rất nhiều. Hóa ra là có ải nhân huyết thống. Cái kia đầy lỗ tai, không cần phải nói chính là tinh linh huyết thống. Nếu như hiện tại dẫn bọn họ đi ra ngoài, không biết bọn họ sẽ biểu hiện ra sao năng khiếu. Là tinh linh tộc cái kia ma pháp thiên phú, vẫn là ải nhân sức mạnh thiên phú, vẫn là nhân loại, có vẻ như nhân loại không có gì đặc biệt thiên phú. Ạch, nên có một dạng, giảo hoạt, không đối ứng nên nói trí tuệ. Lúc này Lăng Phong phát hiện thiên khai bắt đầu từ từ ảm đạm xuống. Nhanh như vậy liền trời tối a? A, không đúng, nơi này là không có trời tối nói chuyện. Tất cả quang đều là loại kia bị dưới nền đất bộ tộc xưng là thần quang thực vật phát ra. Hiện tại thần quang tựa hồ không phát sáng. Xảy ra chuyện gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.